Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Truyện Uông Sĩ Tú. Lô Châu có chàng Uông Sĩ Tú là người vạm vỡ khỏe mạnh, nhấc bổng được cả cối đá. Hai bố con chàng đều giỏi đá bóng. Năm người bố ngoại tứ tuần, khi qua sông Tiền Đường thì bị chết đuối. 8-9 năm sau, Uông có việc đến Hà Nam. Đêm đậu thuyền trên hồ Động Đình, lúc bấy giờ trăng rằm nhô lên ở đằng đông. Mặt nước lặng trong, khác nào giải lụa. Uông đang ngắm nhìn, bỗng thấy năm người từ dưới hồ nhô lên, mang theo chiếc chiếu rất to trải lên mặt hồ, rộng ước khoảng nửa mẫu. Đoạn lăng xăng bày tiệc rượu, cốc chén chạm nhau lách cách, song tiếng va dịu trầm, không giống như sảnh sứ. Bày xong, ba người ngồi xuống chiếu, hai người kia hầu rượu. Trong số người ngồi, một người mặc áo vàng, hai người mặc áo trắng. Cả ba đều đội khăn màu xám cao ngất nghèo. Đuôi khăn liền với vai và lưng, kiểu rất khác lạ. Phải nỗi trăng sáng mênh mang, trông không được rõ lắm. Hai người hầu đều mặc áo đen, một người tựa tiểu đồng, một người tựa ông già. Chợt nghe người áo vàng nói, đêm nay chẳng đẹp tuyệt, phải uống cho thỏa thích mới được. Người áo trắng đáp, phong cảnh đêm nay chẳng khác nào cái hôm Quản Lợi Vương thết tiệc ở đảo Lê Hoa. Ba người chuốc rượu lẫn nhau, nâng chén phủ bạch, nhưng nói hơi khẽ nên không nghe được câu nào nữa. Người lái thuyền nép mình không dám thở mạnh. Uông nhìn kỹ người hầu già thấy rất giống cha, nhưng nghe tiếng nói lại không giống. Canh hai sắp tàn, bỗng một người nói, nhân lúc trăng sáng thế này nên đem bóng ra đá cho vui. Tức thì thấy tên tiểu đồng ngụp xuống nước, lấy lên một quả bóng to đẫy một ôm, bên trong chứa đầy chất gì như thủy ngân, sáng thấu từ trong ra ngoài. Mấy người ngồi đứng cả dậy. Người áo vàng gọi ông già cùng đá. Họ đá bổng lên đến hơn một trượng. Bóng đi lấp loáng chói cả mắt. Lát sau nghe bình một tiếng, bóng từ xa bay tọt vào trong thuyền. Uông lấy hết sức đá trả, thấy bóng nhẹ lạ thường. Cú đá mạnh như phá, bóng vọt cao lên mấy lần, mỗi lần đến gần trượng. Bên trong có cái gì sáng bắn ra, tia xuống tựa cầu vồng, rồi bỗng rơi xuống rất nhanh như một ngôi sao chổi, lao thẳng xuống nước, sôi lên mấy tiếng ủng ục rồi mới tắt ngấm. Mấy người trên chiếu tiệc đều nổi giận. Đứa trần tục quái nào mà dám làm chúng ta mất hứng thế? Người hầu già cười. Dạ không tội, không tội. Đó là cái ngón quạt sao băng của nhà tôi đấy. Người áo trắng nghe giọng bỡn cợt ấy thì trừng mắt lên giận dữ. Ta đang bực đấy, thằng hầu già lại dám nói đùa giỡn. Mau cùng cái thằng oắt con áo đen đi bắt tên ngông cuồng kia về đây. Bằng không thì chân cẳng chúng bay sẽ bị ta rủi cho đấy. Uông Liệu chẳng trốn đi đâu được nên cũng không sợ nữa, bèn xách dao đứng giữa thuyền. Thấy ông già và tiểu đồng cầm khí giới đi đến, Uông nhìn kỹ thì đúng là cha mình thật, vội vàng gọi to. Cha ơi, con đây mà! Ông già kinh sợ nhìn con mà buồn đứt cả ruột. Tiểu đồng thấy vậy quay về ngay. Ông già bảo, con trốn ngay đi, kẻo chết cả hai cha con bây giờ. Nói chưa dứt lời, ba người kia đã lên cả trên thuyền. Người nào người nấy mặt đen sì, mắt to hơn cái trái lựu. Chúng túm lấy ông già lôi đi. Uông cố sức giằng lại làm thuyền tròng trành đứt cả dây neo. Chàng dùng dao chém đứt được cánh tay một người rơi xuống. Người áo vàng bỏ chạy, một người áo trắng xông tới. Uông cứ nhầm đầu mà chém, hằn ngã ùm xuống nước rồi mất tăm. Hai cha con đang tính chảy thuyền ngay đêm ấy thì thấy một cái mõm rất to nổi lên khỏi mặt nước. Mõm ấy sâu, miệng như giếng, nước hồ bốn bên chảy cả vào đó, réo lên thành tiếng ào ào. Lát sau, nó phụt nước lên, đánh sóng cao ngất đến tận những vì sao, làm hàng vạn chiếc thuyền đều bị lắc tròng trành. Người trên hồ đều sợ hết vía. Trên thuyền của Uông có hai cái trống đá, mỗi cái nặng đến hơn 100 cân. Chàng nhấc một cái ném xuống nước, nước bắn tóe lên vang như sấm. Sóng êm dần, ném cái nữa, sóng lại lặng hẳn. Uông ngờ cha là ma, ông già nói: "Cha chưa chết con ạ. 10 người đắm đò thì bọn yêu quái ăn thịt mất 9. Cha vì giỏi đá bóng mà được toàn tính mạng. Bọn yêu đắc tội với Đức Vương ở sông Tiền Đường nên chúng phải tránh sang hồ Động Đình này. Cả ba đứa đều là cá thành tinh. Quả bóng vừa đá là bong bóng cá đấy." Cha con mừng rỡ chèo thuyền đi ngay lúc nửa đêm. Sáng ra thấy trên thuyền có cái vây cá đường kính dài đến 4-5 thước. Mới chợt nghĩ ra đó là cánh tay chặt đứt được đêm qua. Chuyện thư sinh họ Đồng. Thư sinh họ Đồng tên tự là Hà Tư, người ở ấp Tây Thanh Châu. Vào mùa đông trời gần tối, chàng trải chăn ra giường và đốt lò than. Đang định thắp đèn thì vừa có một người bạn mời đi uống rượu, bèn đóng cửa mà đi. Đến chỗ bạn, thấy trong đám bạn cùng ngồi có một thầy lang sành xem vân tay, trần mạch cho khắp mọi người. Sau cùng nhìn đến thư sinh Vương Cửu Tư và chàng Đồng, ông thầy nói: "Tôi đã xem cho nhiều người, chưa thấy ai có mạch lạ như hai ông. Mạch thì sang mà có điểm hèn, mạch thọ mà có điểm yếu. Thật tôi chẳng dám hiểu ra sao nữa, mà riêng ông Đồng lại càng lạ lắm." Mọi người cùng kinh ngạc hỏi xem, ông đang đáp: "Thuật của tôi chỉ biết đến đây là cùng rồi, không dám đoán liệu nữa. Chỉ xin hai ông cẩn thận mà thôi." Hai người nghe vậy sợ lắm, sau rồi cũng nghĩ là câu nói mơ hồ, chẳng để tâm nữa. Nửa đêm Đồng ra về, thấy cửa phòng học khép hờ thì nghi ngờ. Đang lúc say lại tự nghĩ chắc là khi đi vội vã quên khóa cửa. Vào phòng chưa kịp đốt đèn, liền đưa tay sờ vào trong chăn trước xem có ấm hay không. Vừa mới cho tay vào, đụng ngay da thịt mịn màng của ai đang nằm trong chăn. Chàng hết sức ngạc nhiên, vội rụt tay lại, rồi đốt đèn lên. Thì ra là một cô gái xinh đẹp, mặt mày sáng sủa, còn trẻ tuổi, không khác gì thần tiên. Chàng mừng cuống cuồng, đùa bỡn, đưa tay xuống phần dưới cơ thể thì xù xù một nắm lông đuôi, chàng hoảng hốt bỏ chạy. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.